Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1391, chương 1331, liều mạng. Kịch bản bên trên không có đánh dấu thứ mấy màn, mà là trực tiếp cho ra nội dung. Lương Bình đứng tại chỗ, ánh mắt nhìn đường nhỏ phương hướng, bờ môi nhếch, song quyền dùng sức nắm chặt, người ở ngoài xa bóng cấp tốc gần. Rất nhanh liền có thể thấy rõ dung mạo, tóc nồng đậm, nhưng thái dương đã trắng bệch, con mắt sáng ngời có thần, chính là Lương Bình ông ngoại Phàn Nguyên Đường. Lương Bình, ông ngoại, Lương Bình con mắt trợn to, thần sắc hưng phấn, hướng Phàn Nguyên Đường chạy đi, sau lưng túi sách đi theo thân thể đong đưa mà chi phối lắc lư. Phàn Nguyên Đường, Lương Bình, Phàn Nguyên Đường thả chậm bước chân, giang hai tay ra. Đầu gối uốn lượn, chờ đợi Lương Bình chạy tới. Lương Bình chạy đến Phàn Nguyên Đường trước người, ôm chặt lấy Phàn Nguyên Đường cổ, mà Phàn Nguyên Đường cũng thuận thế đem Lương Bình ôm vào trong ngực. Về sau lại đứng lên, chạm dừng phía trước, một chiếc màu đen xe con theo ngã tư mở qua, hấp dẫn ánh mắt hai người. Lương Bình, trách cứ, ông ngoại, ngươi thế nào hiện tại mới đến? Ta đều cho là ngươi không tới. Phàn Nguyên Đường, lấy lòng, ông ngoại có chút việc, cho nên mới chậm, tha thứ ông ngoại có được hay không? Lương Bình, quay đầu, hừ, Phàn Nguyên Đường, cười nói, ông ngoại mua cho ngươi rất nhiều đồ ăn vặt, còn cố ý mua máy chơi game. Lương Bình, quay đầu, ông ngoại, ta tha thứ ngươi, chúng ta đi nhanh đi. Phàn Nguyên Đường, ngươi trưởng thành, ta ôm không động ngươi. Chính mình xuống tới đi, ta giúp ngươi cầm túi sách. Sau đó, Phàn Nguyên Đường đem Lương Bình buông xuống. Lương Bình sau khi rơi xuống đất, đem túi sách gỡ xuống, giao đến Phàn Nguyên Đường trong tay. Tiếp theo chạy như một làn khói ra ngoài. Phàn Nguyên Đường, nhẹ giọng hô, chậm một chút. Lương Bình dừng bước lại, quay đầu nhìn thoáng qua, đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện. Lại thấy được chạm dừng chỗ đứng một bóng người. Hình thể cùng hắn không sai biệt lắm, bóng người màu đen. Bởi vì sắc trời quá đen, Lương Bình nhìn không rõ lắm. Hắn dụi dụi con mắt, lại nhìn thời điểm bóng người đã biến mất không thấy gì nữa. Đến đây, kịch bản hoàn toàn mà tới. Tiền Thương Nhất trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Tuy là kịch bản cuối cùng có chút không xác định, nhưng là vẫn như cũ không tính là nguy hiểm. Vấn đề là, vì chấm điểm, hắn nhất định phải đóng vai 10 tuổi đứa nhỏ. Ý vị này đợi tí nữa hắn muốn hướng Lương Bình ông ngoại nũng nịu. Tại trong đời của hắn, đã gần như 10 năm không có làm qua những chuyện tương tự. Lúc này, Phàn Nguyên Đường đã gần đến có thể bị thấy rõ tướng mạo. Nói cách khác, muốn thu hoạch được chấm điểm, cũng không phải là đợi tí nữa, mà là hiện tại. Hiện tại hắn liền muốn làm ra quyết định. Được rồi, liều mạng, dù sao là một mình, không có khả năng bị người khác thấy được. Tiền Thương Nhất bắp thịt toàn thân căng cứng, biểu lộ nghiêm túc. Một giây sau, lông mày của hắn giãn ra. Giờ phút này, hắn không thèm đếm xỉa. Ông ngoại, Tiền Thương Nhất cao giọng hô, trong giọng nói lộ ra mừng rỡ. Hắn chạy ra ngoài, sau lưng màu đen túi sách đi theo thân thể tả hữu đong đưa. Nhưng mà, khi hắn chạy đến Phàn Nguyên Đường trước người, mới phát hiện tình huống có chút khác nhau. Phàn Nguyên Đường cái trán có một cỗ hắc khí bao phủ, nhìn xem làm người ta sợ hãi. Bất quá, Phàn Nguyên Đường vẫn như cũ như kịch bản nói, đầu gối uốn lượn, chờ đợi ngoại tôn của mình chạy đến trong ngực. Lương Bình, Phàn Nguyên Đường kêu một thân, giọng nói lãnh đạm. Tiền Thương Nhất bước chân hơi dừng lại, tiếp theo tiếp tục dựa theo nguyên kế hoạch hành động. Hắn ôm chặt lấy Phàn Nguyên Đường cổ, Phàn Nguyên Đường cũng đem hắn bế lên. Ông ngoại, ngươi thế nào hiện tại mới đến? Ta đều cho là ngươi không tới. Tiền Thương Nhất nói câu nói này thời điểm tốc độ nói nhanh chóng. Ông ngoại có chút việc, cho nên mới chậm, tha thứ ông ngoại có được hay không? Phàn Nguyên Đường cười nói, con mắt híp lại thành một đường nhỏ, cả người thân thái giọng nói cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, giống như là một người khác. Tiền Thương Nhất trong lòng phi thường nghi hoặc, nhưng là tạm thời chỉ có thể đem nghi hoặc chôn ở đáy lòng. Sau đó, hắn nghĩ tới chính mình câu tiếp theo lời thoại. Hừ, chấm ngoặc kép, cái này, hừ, đâu? Tại kịch bản bên trên thời điểm cùng mình niệm đi ra hiệu quả hoàn toàn khác biệt. 4 tiếng, hừ, quả thực đem giọng nũng nịu biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Dù cho Tiền Thương nhất tận lực để cho mình đi tiếp thu. Nhưng khi thật niệm đi ra thời điểm, hắn vẫn như cũ muốn cho chính mình đến một quyền. Đối mặt cái chủng loại kia, còn tốt hiện tại hắn là trẻ con thân thể, cũng còn chưa bắt đầu biến âm thanh. Thanh âm non nớt nghe còn tính như thường. Ông ngoại mua cho ngươi rất nhiều đồ ăn vặt, còn cố ý mua máy chơi game. Phản Nguyên Đường giọng nói lấy lòng, đồng thời tay phải nâng lên, nhéo nhéo Tiền Thương Nhất cái mũi. Hai người mặt lúc này rất gần. Tiền Thương Nhất thừa cơ nhìn một chút Phản Nguyên Đường cái trán. Vừa mở hắc khí đã biến mất không thấy gì nữa. Ông ngoại, ta tha thứ ngươi, chúng ta đi nhanh đi. Tiền Thương Nhất đẩy mạnh kịch bản. Chờ Phản Nguyên Đường nói xong kịch bản nội dung, đồng thời đem Tiền Thương Nhất buông xuống về sau. Tiền Thương Nhất cởi túi sách, giao đến Phản Nguyên Đường trên tay. Lại một mình chạy hướng về phía trước. Cũng chính là Phản Nguyên Đường tới phương hướng. Tiền Thương Nhất nhìn về phía trước, ánh mắt lấp lóe, trong lòng suy nghĩ lộn xộn tuôn. Lương Bình có âm dương nhãn, có thể thấy được thường nhân nhìn không thấy gì đó. Không hề nghi ngờ, Phản Nguyên Đường hẳn là có vấn đề. Căn cứ Lương Bình ký ức, Phản Nguyên Đường hẳn là rất sớm đã canh giữ ở trạm rừng mới đúng. Mà không phải hiện tại nhanh đêm xuống mới chạy đến. Kết hợp với điện ảnh tên, Phản Nguyên Đường sở dĩ muộn như vậy mới đến, rất có thể là quên, cho tới bây giờ mới nhớ tới. Tiền Thương Nhất chạy một hồi, sau lưng truyền đến Phản Nguyên Đường, chậm một chút thanh âm. Hắn dừng bước lại, quay đầu, ánh mắt nhìn về phía trạm rừng. Một cái cùng hắn lúc này thân hình đồng dạng bóng đen đang đứng tại trạm rừng chỗ. Hơn nữa tựa hồ đang cùng hắn đối mặt. Tiền Thương Nhất dụi dụi con mắt. Bóng đen biến mất. Trạm rừng chỗ bóng đen đến tột cùng đại diện cái gì? Tiền Thương Nhất trong lòng có dự cảm không lành. Hắn suy đoán bóng đen rất có thể đại diện Lương Bình bản thân. Đi theo ông ngoại về nhà Lương Bình. Chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Tiền Thương Nhất ngăn chặn nội tâm lo lắng. Chờ đợi Phản Nguyên Đường đi tới. Đi theo Phản Nguyên Đường trên đường về nhà không tiếp tục phát sinh đáng giá chú ý địa phương. Phản Nguyên Đường nhà tại tên là Phục La Thôn địa phương. Phục La Thôn ở vào trấn ngoại ô, cũng không phải là đơn sơ sơn thôn, mà là từng phát triển qua thôn trang. Bởi vì thành phố hóa quan hệ, trong thôn trang người trẻ tuổi đại bộ phận đều đi thành phố hoặc là trên thị trấn định cư. Lại không có ngoại lai nhân khẩu, cho nên mười mấy năm trôi qua, Phục La Thôn nhân khẩu càng ngày càng ít. Từng Lương Bình mẫu thân cũng muốn đem Phản Nguyên Đường nhận được thành phố ở lại. Bất quá Phản Nguyên Đường cảm thấy thành phố tiết tấu quá nhanh, không thích hợp hắn, cho nên liền lưu tại Phục La Thôn. Tiền Thương Nhất tay trái lôi kéo Phản Nguyên Đường tay phải, con mắt đánh giá chung quanh. Phục La Thôn đa số đều là tự xây phòng, phần lớn tại 2 đến 3 tầng. Bất quá lúc này không có chút nào ánh đèn, cả con đường đều tràn ngập hoang vu khí tức. Trên đường phố cơ hồ không có sinh hoạt rác rưởi, nhưng là ven đường cỏ dại càng phát ra tươi tốt, có một loại muốn cướp đoạt nhân loại không gian sinh tồn ý đồ. Phản Nguyên Đường đem chìa khóa cắm vào lỗ khóa, đem cửa chống trộm mở ra. Tiền Thương Nhất chạy đi vào, cấp tốc quen thuộc Phản Nguyên Đường trong nhà hoàn cảnh. Tổng cộng có 2 tầng. Lầu 1 là 2 phòng ngủ, 1 phòng khách bố cục. Lầu 2 là 3 phòng. 2 tầng lầu đều có nhà vệ sinh. Nhưng phòng bếp chỉ có lầu 1 có. Lương Bình, ban đêm không nên chạy lung tung. Không an toàn. Đồ ăn vặt cùng máy chơi game đều trên bàn. Chính ngươi chơi. Ta ra ngoài hạ. Một hồi liền trở lại. Phản Nguyên Đường dặn dò một câu. Đánh tiếp mở cửa đi ra ngoài. Lập tức. Toàn bộ phòng vô cùng an tĩnh, giống như nhà ma bình thường. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.